Magician trong thế giới comic. Chương 470, đến cùng là nhát gan vẫn là cẩn thận đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến rồi, như vậy nhanh, tới cũng nhanh không tốt sao? Làm Noe đi vào đến Ancient One pháp sư gian phòng sau. Ancient One pháp sư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Noe. Mà Noe cũng là một mặt quái lạ. Tới cũng nhanh, có cái gì không tốt à? Làm sao Mordo cũng lại nói mình tới cũng nhanh? Hiện tại Ancient One pháp sư cũng đang nói chính mình. Lắc lắc đầu, Noe có thể không cảm giác mình đến nhanh. Dù sao Noe là vẫn ở tin tức này đây. Trực tiếp đi tới Ancient One pháp sư trước bàn Noe làm xuống. Mà Ancient One pháp sư cũng thay Noe rót một chén trà đặt ở trước bàn của hắn. Sáng sớm hôm nay mới vừa trích hái xuống chồi non. Ta dùng phép thuật trực tiếp tiết kiệm chút thời gian để nó biến thành lá trà. Phao qua đi ta bỏ thêm chút mật ong. Người biết người uống không uống đến quán. Ancient One pháp sư nhẹ nhàng nhấp một miếng trà nói rằng. 20 năm trước ta đều uống quán. Lão sư, Noe cười cợt trực tiếp bưng chén trà lên liền uống một hớp. Không thể không nói này trà xác thực rất trong veo. Hơn nữa có mật ong mùi vị xóa một chút trà cay đắng. Làm cho người ta một loại cảm giác mới mẻ tư vị. Noe không tính là nhiều thích uống trà. Nếu như là trà sữa lời nói hắn e sợ gặp uống nhiều hơn chút. Thế nhưng mỗi một lần đi đến Ancient One pháp sư nơi này hắn đều sẽ không từ chối cùng này trà. Ta nghe nói, người để Victor giám thị Caecilius uống một hớp trà sau. Ancient One pháp sư bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đúng thế, Noe căn bản không hề do dự chút nào trực tiếp gật gật đầu. Ta nghe Mordo nói, cái tên này thường thường lật xem sách cấm, đồng thời cảnh cáo nhiều lần cũng vô dụng. Hơn nữa, ta ở trên người hắn cảm nhận được sức mạnh của bóng tối. Xem ra hắn cũng không có nghe ta lời nói à, Ancient One pháp sư cảm thán một câu. Có điều có thể thấy nàng không tính là thật khó quá. Đương nhiên cũng không phải là không có một điểm khổ sở tâm tình. Khá là chính mình một tay dạy nên. Đồng thời ở Kama, Tát cũng đợi nhiều năm như vậy. Hơn nữa nếu như không phải xem ở những này về mặt tình cảm. Ancient One pháp sư e sợ ở liền xuống tay với hắn. Mà không phải đang đợi hắn hối cải. Ân, đương nhiên là đây là tình huống bây giờ. Nguyên tắc bên trong Noe khả năng xác định. Thế nhưng cẩn thận suy nghĩ Noe cảm giác khả năng cũng có như vậy một ít. Dù sao tự tay chết ở Caecilius trong tay. Ở một trình độ nào đó cũng coi như là một loại cứu rỗi chứ. Người muốn xuống tay với hắn sao? Ancient One pháp sư lại một lần nữa nhấp một miếng trà. Sau đó mới thăm thẳm hỏi. Tuy rằng ta rất muốn làm như vậy. Cũng chắc chắn hắn không có năng lực chống cự. Noe để chén trà xuống vẻ mặt thành thật. Thế nhưng vô luận nói như thế nào? Hắn đều là Kama, Tát cấp cao ma pháp sư. Hơn nữa hắn cũng là sư huynh của ta. Hắn đối với ta mà nói không có uy hiếp gì. Chủ yếu vẫn là xem ngài. Lão sư, vậy thì đang nhìn đi. Có điều không cần xem ta. Người hiện tại mới là Kama. Tát người quản lý. Ancient One pháp sư nở nụ cười. Liền không ở nhiều lời cái đề tài này. Noe rất thức thời. Ancient One pháp sư không muốn nói như vậy. Noe tự nhiên cũng sẽ không lại đi nói. Rồi cùng Noe nói như thế. Caecilius đối với Ancient One pháp sư cùng Noe không có bất kỳ uy hiếp. Hơn nữa ở Kama, Tát có thể đối phó hắn người quá đúng rồi. Không nói những thứ khác chỉ cần Mordo. Victor còn có Oang cũng có thể ung dung thu thập hắn. Huống hồ Kama, Tát có thể điều động cấp cao ma pháp sư. Thậm chí là ma đạo sư số lượng cũng đầy đủ nhiều lắm. Dùng để giết chết một cái Caecilius đều có chút đại tài tiểu dụng. Bởi vậy Noe quyết định xem Ancient One pháp sư thái độ gặp có vẻ càng tốt hơn một chút. Bất kể là ai cũng không hy vọng chính mình hậu viện xuất hiện không tốt âm thanh. Nói thật sự Noe cảm giác mình hiện tại hơi nhỏ bành trướng. Nếu là trước đây hắn nhất định sẽ toàn lực cẩn thận nhìn chăm chú phòng thủ Caecilius. Thế nhưng hiện tại đây, Noe đã bát giai cấp 9. Hơn nữa hắn còn có một cái cửu giai cự long phân thân có thể sử dụng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Noe thật sự có thể không quá ba Caecilius để ở trong mắt. Nếu như hắn có dị động chỉ cần Victor xem hẹp. Ủng có đá không gian cùng đá thời gian Noe. Hoàn toàn có thể trong nháy mắt xuất hiện ở vị trí của hắn. Sau đó thừa thế xông lên diệt hắn. Có thực lực như vậy. Đối mặt thất giai Caecilius Noe khả năng thật không cần cẩn thận như vậy cẩn thận. Vì lẽ đó, thật giống cũng không tính được quá bành trướng chứ. Thật muốn bành trướng lời nói khả năng Noe liền giám thị đều không cần giám thị. Trực tiếp chờ làm là tốt rồi. Nói trắng ra vẫn là túng. Trời mới biết Dormammu lại đây là hình dáng gì đây. Noe yên lặng bưng chén trà lên lại uống một hớp. Hắn xác thực không thèm để ý Caecilius thế nhưng là không thể không lo lắng Dormammu. Cái tên này đến cùng thuộc về cái nào chiều không gian Noe không rõ ràng. Thế nhưng thực lực của hắn e sợ đã mạnh đến quá đáng mới đúng. Tên như vậy dù cho tại đây cái chiều không gian không thể phát huy ra toàn lực. Thế nhưng cũng là có thể phá hoại thế giới này tồn tại a. Đang suy nghĩ gì đấy? Noe, ngay ở Noe suy nghĩ Dormammu vấn đề thời điểm. Ancient One Pháp Sư âm thanh truyền tới Noe trong tai. Ngẩng đầu lên, Noe lấy lại bình tĩnh nói rằng. Không có gì, chỉ là đang suy tư một chút việc khác. Như vậy phải không? Ancient One Pháp Sư gật gật đầu. Đúng rồi, người vũ khí mới sử dụng lên cảm giác làm sao? Lực lượng không gian có thể ổn định phát huy. Sức mạnh của thời gian. Đại khái là thiên phú của ta có chút vấn đề đi. Có thể đơn giản nắm giữ thế nhưng cũng không thể cùng lực lượng không gian như thế không dựa vào bảo thạch liền có thể sử dụng. Rất bình thường, sức mạnh của thời gian vốn là tràn ngập cấm kỵ. Không gian cũng giống như thế. Chỉ có điều so sánh với thời gian. Không gian thì lại tương đối dễ dàng một ít. Dù cho mặt sau chúng nó uy lực hầu như nhất trí. Hầu như nhất trí. Noe cũng không dám xác thực tin này hai loại sức mạnh uy lực gặp hầu như nhất trí. Thật giống bất luận ở chỗ đó thời gian đều so với không gian sức mạnh lợi hại hơn không ít a. Có điều rất nhanh Noe liền cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì này hai loại sức mạnh đều phi thường đáng sợ. Không gian sức mạnh nhưng là ngang qua toàn bộ thế giới. Thậm chí trực tiếp vượt qua toàn bộ thế giới. Mà thời gian nhưng có thể tìm hiểu cổ kim. Thậm chí còn có thể trở lại quá khứ đem kẻ thù của ngươi làm thịt rồi. Nếu như nhìn như vậy, tựa hồ hai loại sức mạnh thật sự đều không kém. Thậm chí ở trình độ nào đó tới nói đúng là uy lực nhất trí. Chẳng trách hệ thống muốn đem không gian sức mạnh cùng sức mạnh của thời gian dung hợp lẫn nhau. Chẳng lẽ là bởi vì ở hậu kỳ bọn họ hiệu quả uy lực trình độ nào đó trên là như thế cường? Noe trầm tư chỉ chốc lát sau. Hắn cảm thấy thật là có khả năng như vậy. Bởi vì thuộc tính tương đương then chốt. Thế nhưng còn có một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Vậy thì là sức mạnh cường độ có thể hay không ăn khớp? Tứ đại nguyên tố tuyệt đối sẽ không có vấn đề, mà quang minh cùng hắc ám là hai đại đối lập nguyên tố. Cái này Noe không biết hệ thống gặp làm sao thao tác. Tiềm lực của bọn họ cùng năng lực trên căn bản xem như là đứng ở đồng nhất cái độ cao. Như vậy cần muốn cái gì dạng sức mạnh cùng không gian nguyên tố lẫn nhau xứng đôi ni đồng thời thuộc tính sẽ không xuất hiện cái gì biến động. Nghĩ tới nghĩ lui. Noe phát hiện coi như là chính hắn tới chọn. Cũng là sẽ chọn sức mạnh của thời gian a, đúng rồi. Người lần này lại đây là có chuyện gì không? Tựa hồ là biết Noe người này đều là sẽ ở tín nhiệm nhân thân một bên không thể giải thích được rơi vào trầm tư. Ancient One Pháp Sư rất thẳng thắn mở miệng hỏi. A, nha, Noe phục hồi tinh thần lại. Thật không tiện sờ sờ đầu. Có hai việc, lão sư. Nói đi, Ancient One Pháp Sư cười cợt, cũng không có như vậy lưu ý, Noe gật gật đầu. Nói hắn liền lấy ra một khối crystal đưa cho Ancient One Pháp Sư. Ancient One Pháp Sư nhìn Noe đưa tới crystal. Lập tức nàng liền biết trong này rất khả năng là Noe đem tin tức để ở trong này. Đây là ma pháp sư thủ đoạn. Có một ít không tốt lắm nói rằng sự tình hay dùng phương pháp như vậy ở thích hợp có điều. Chỉ là Ancient One pháp sư có chút không hiểu. Noe tìm tự mình nói sự tình lẽ nào rất trọng yếu cũng rất khó lý giải sao? Hơi hơi suy tư một hồi. Ancient One pháp sư trực tiếp dùng ma lực rót vào đến cái này crystal ở trong. Rất nhanh Noe lưu lại tin tức liền tiến vào Ancient One pháp sư trong đầu. Chuyện này, đây là, đoạn này ký ức mới vừa tiến vào không bao lâu. Ancient One pháp sư liền mở hai mắt ra đầy mặt khó mà tin nổi nhìn Noe. Bởi vì Noe cho trí nhớ của hắn căn bản không phải chuyện gì. Mà là một vài bước liên quan với lực lượng thời gian với lực lượng không gian lẫn nhau hòa vào tứ đại nguyên tố bên trong quá trình. Có thể nói đoạn này ký ức giá trị khó có thể đánh giá. Càng là đối với Ancient One pháp sư tới nói đoạn này ký ức giá trị càng thêm không thể so bì. Ancient One pháp sư có chút không nghĩ ra. Tên tiểu tử này đến cùng là làm sao làm được đem như vậy chuyện khó khăn cho biết rõ. Phải biết dù cho là nàng. Muốn làm đến nước này cũng dị thường khó khăn. Thế nhưng Noe tên tiểu tử này nhưng dễ dàng quyết định. Ancient One pháp sư có thể không thể nào không biết. Noe tiểu tử này trước nhưng là vẫn đang đùa cái gì trải nghiệm người bình thường sinh hoạt sự tình đây. Ngươi làm được. Ancient One pháp sư bình phục một hồi tâm tình. Cau mày hỏi. Hừm, xem như là làm được. Noe gật gật đầu. Có điều độ khó rất lớn. Đến hiện tại cũng chỉ có thể làm đến một bước này. Ancient One pháp sư suýt chút nữa muốn một cái tát đánh ở Noe trên đầu. Cái gì gọi là chỉ có thể làm đến một bước này? Phía trên thế giới này chỉ có hai người bọn họ sẽ như vậy lĩnh vực phép thuật. Hơn nữa Ancient One pháp sư nhưng là thập giai đỉnh cao tồn tại. Thế nhưng Ancient One pháp sư chính mình cũng rõ ràng. Nàng muốn làm đến một bước này cũng không dễ dàng. Thế nhưng Noe cái tên này. Đến nửa ngày, Ancient One pháp sư mới lắc lắc đầu. Nàng thật không muốn suy nghĩ Noe làm thế nào đến. Có thể là Noe thiên phú vốn là tốt đi ra ngoài. Huống hồ phép thuật này vốn là Noe chính mình làm ra đến đây. Nhìn dáng dấp, ta muốn chiêm ngươi hết. Ancient One pháp sư cười khổ một câu. Ngươi cũng thật là lợi hại. Noe, đại khái đi. Noe gật gật đầu. Mỗi một lần ta dung hợp những sức mạnh này thời điểm, đều sẽ có một loại không tên trực giác. Nếu như là thất bại lời nói, sẽ không có bất kỳ cảm giác. Thành công lời nói thì có một loại kích động cảm giác. Mà một khi gặp nguy hiểm sẽ có một loại nguy cơ cảm giác. Ta, không cần nói. Noe lời còn chưa nói hết. Ancient One pháp sư liền trực tiếp đánh gãy. Đây là thiên phú của ngươi. Noe. Người chính là ma pháp sư dẫn dắt người. Tương lai con đường chỉ dẫn người. Ta rất cao hứng có như ngươi vậy học sinh. Rất cao hứng sao? Ta cũng rất cao hứng có như ngươi vậy lão sư đây. Noe cười cợt, cũng không có đang tiếp tục nói những chuyện này. Ngược lại Noe chính mình có khả năng gặp bái phỏng một hồi châu Âu một cái nào đó đáy biển ẩn giấu cái kia chuyện cá nhân nói cho Ancient One pháp sư. Đi thôi. Tuy rằng nàng đối với ngươi mà nói có chút nguy hiểm. Thế nhưng nàng nhược điểm dị thường rõ ràng. Ngươi chỉ cần phải nghĩ biện pháp lấy xuống vũ khí của nàng là tốt rồi. Đương nhiên, ngươi khi xuất phát nói cho ta. Ta gặp đi giúp ngươi. Chờ chính là ngài câu này. Lão sư, ta rõ ràng. Như vậy ta thì sẽ không có vấn đề gì. Ngươi người này, vẫn là như vậy đảm. Không. Ngươi có thể không nhát gan. Cẩn thận sao? Quên đi. Đi thôi. Ta chờ tin tức của ngươi. Được rồi lão sư. Có điều trước khi đi. Ta khối này crystal độ tinh khiết rất cao. Giá cả không ít à. Cách chương.